Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, gặp chờ. Mạc Hà cầm trong tay công hàm thu cắt, sau đó lần nữa trở lại phụ mẫu bên người, liền thấy phụ mẫu cũng ở đây dưới cây thanh mai. Hai người đang một mặt tò mò nhìn Vô Ưu vẽ bùa. Mặc dù Mạc Hà cũng cho qua phụ mẫu không ít phù, nhưng lại cho tới bây giờ không có ở phụ mẫu trước mặt họa qua phù. Bây giờ chính mắt thấy được Vô Ưu vẽ bùa, hai người cũng cảm thấy hết sức thú vị. Thấy Mạc Hà đi về tới, Mạc Đại Sơn vợ chồng ngẩng đầu lên, Mạc Hà mẫu thân mở miệng nói, Hà Nhi, ngươi có chuyện liền đi làm việc đi, không cần lo lắng ta và cha ngươi. Chúng ta liền ở Thanh Mai Quan kia cũng không biết không đi. Mạc Hà phụ mẫu không biết bây giờ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trong lòng mặc dù lại vào lúc này có chút bận tâm, nhưng là bọn họ lại biết mình căn bản chuyện gì cũng không làm được, duy nhất có thể làm chính là yên lặng ở chỗ này. Muốn Mạc Hà không có nỗi lo về sau, có thể đi bận bịu hắn chuyện mình. Không có chuyện gì nương ta, Mạc Hà mỉm cười mở miệng, nhưng mà lời còn chưa nói hết, hắn thanh âm liền dừng lại, ánh mắt ngay tức thì nhìn về Vọng Nguyệt Sơn ra, bởi vì liền vào giờ khắc này, trên bầu trời mặt trời đột nhiên bị một đóa mây đen che đậy, cả vùng nhìn như một phiến âm trầm, mà ở trên mặt đất một cái hướng khác, một đạo đen nhánh xen lẫn màu máu ánh sáng hướng chung quanh tản ra, tràn đầy một cổ bất tường hơi thở. Nhận ra được một màn này, Mạc Hà trong lòng lập tức căng thẳng, quay đầu hướng về phía một bên Vô Ưu nói, Vô Ưu, mở hộ sơn đại trận, ở vi sư hồi trước khi tới, dù sao cũng không muốn đi ra. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Hà lập tức nhấc chân bước lên trước bước ra, chung quanh thân thể xuất hiện xanh lơ xanh hai khí, bao quanh Mạc Hà hướng huyết quang bốc lên phương hướng bay đi. Vô Sầu phản ứng vậy nhanh vô cùng, nghe được Mạc Hà phân phó sau đó, liền lập tức đứng dậy, kích hoạt Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài trận pháp. Trong nháy mắt, một đạo màu trắng nhạt màn sáng hiện lên, ngoài núi lượn quanh mây mù, giờ khắc này tựa như hóa thành một cái trường xa, từng vòng quanh quẩn ở Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài, đem toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn bảo vệ được nghiêm nghiêm thật thật. Mạc Hà quay đầu nhìn một cái Vọng Nguyệt Sơn mở ra trận pháp, trong lòng đối với Vọng Nguyệt Sơn an toàn tạm thời yên tâm. Có tòa trận pháp này bảo vệ, trừ phi gặp phải thuần dương cảnh giới cao thủ mãnh công, nếu không ở mình hồi trước khi tới, Vọng Nguyệt Sơn tuyệt đối sẽ bình yên vô sự. Đang chuẩn bị hướng ánh sáng dâng lên địa phương chạy tới, đột nhiên bây giờ Mạc Hà thân hình một ngừng, bất thình lình về phía sau một cái cấp tránh, mà ở hắn lắc mình trong nháy mắt kia, một luồng ánh sáng đen từ trước người hắn bay qua, thiếu chút nữa liền đánh trúng Mạc Hà, mới vừa thoáng qua một kích này, nhưng ngay sau đó, Mạc Hà lại cảm thấy bên người xuất hiện mấy đạo âm lãnh hơi thở, không ngừng nghỉ chút nào hướng công kích mình tới. Định thần vừa thấy, Mạc Hà phát hiện công kích mình cái này mấy đạo hơi thở, lại là mấy con chim thú hồn, xem khí tức trên người, đều có thần hồn cảnh giới tầng thứ. Là hắn, thấy được cái này mấy đạo thú hồn, Mạc Hà lập tức thì biết là ai ở đánh lén mình. Chỉ là không có nghĩ đến, đối phương lại sẽ ở chỗ này chờ mình, mấy cái âm thần cảnh giới thú hồn mà thôi. Đối với bây giờ Mạc Hà mà nói, không có bất kỳ uy hiếp gì, thu thập vậy không phí nhiều sức, linh lực trong cơ thể vận chuyển, Mạc Hà trên mình linh quang chớp động, trong tay mực ngọc trúc trượng ngay tức thì xuất hiện, hướng về phía trước vung ra, lập tức liền đem mấy con thú hồn đánh tan. Bất quá ngay sau đó, Mạc Hà gặp lại một luồng ánh sáng đen tấn công tới, tốc độ thật nhanh. Chỉ bất quá lần này Mạc Hà thấy rõ, hắc quang kia cũng không phải là cái gì thuật pháp, mà là một kiện tròn hình cái vòng pháp khí. Xem uy lực, ít nhất cũng là một kiện cấp bậc linh khí pháp khí. Tâm niệm vừa động bây giờ, Mực Ngọc Trúc Trượng lập tức tiến lên đón cái này hắc quang. Hai kiện linh khí một khi va chạm, đạo hắc quang kia đã bị đánh bay ra ngoài, trên đó ánh sáng cũng mờ đi một ít. Đi, Mạc Hà một tay tiếp lấy Mực Ngọc Trúc Trượng, cái tay còn lại bóp động một cái pháp quyết. Phía dưới trên mặt đất cỏ cây ở trong một cái chớp mắt này liền tựa như sống lại vậy, bắt đầu không ngừng uốn éo. Ngay sau đó, một đạo bóng người đen nhánh từ một bụi cỏ mộc bên trong chui ra. Thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, Mạc Hà không chút do dự nào, trong tay Mực Ngọc Trúc Trượng bay ra, mang xanh lơ ánh sáng màu đen, trực tiếp hướng cái đó bóng người đen nhánh đập tới. Đáng chết, ở nơi này là một người mới vừa tấn thăng tán tu âm thần. Cái này bóng người đen nhánh chính là trước tên kia âm thần cảnh giới quỷ tu. Cái này ngay đầu nện xuống Mực Ngọc Trúc Trượng, hắn trong lòng cũng đang không ngừng mắng to huyện tôn. Nguyên bản từ huyện tôn trong miệng biết được, Vọng Nguyệt Sơn nơi này đạo quan mới vừa tấn thăng đến âm thần cảnh giới, liền chuẩn bị nhân cơ hội đánh lén, trực tiếp đem Mạc Hà chém chết. Nhưng là bây giờ giao một cái vào tay, hắn lập tức cảm thấy Mạc Hà thực lực hoàn toàn không phải một cái mới vào âm thần cảnh giới tu sĩ có thể so sánh. Mắt xem Mạc Hà Mực Ngọc Trúc Trượng đã nện xuống, vị này âm thần cảnh giới quỷ tu thân thể vào giờ khắc này bỗng nhiên lúc này hóa thành một đoàn khói đen, hướng bốn phía vây tản ra, để cho Mực Ngọc Trúc Trượng một kích này rơi vào khoảng không. Oanh, nhất kích không trúng Mực Ngọc Trúc Trượng hung hãn đập trúng trên vùng đất. Trên mặt đất đập ra một cái đường kính mấy chục thước hố to. Đủ thấy một kích này uy lực mạnh, mà lúc này, Mạc Hà đã rơi xuống đất, nhìn không có đánh trúng mục tiêu Mực Ngọc Trúc Trượng, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu. Hố to bên trong trúc trượng liền bay trở về, mà tên kia âm thần cảnh giới quỷ tu lúc này hình thể lần nữa tụ lại, trong tay vậy xuất hiện một cái bình trạng pháp khí, nhìn Mạc Hà nói, bổn tọa ngược lại có chút coi thường ngươi, để cho bổn tọa tới cân nhắc một chút ngươi cân lượng, xem ngươi rốt cuộc thật lợi hại. Tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn bình trạng pháp khí bên trong một đoàn màu đen khói mù phiêu tán đi ra, hóa thành từng cái thú hồn, số lượng vô cùng nhiều, mỗi cả người lên cũng tản ra đen nhánh quỷ khí. Xuất hiện sau đó, rất nhanh liền hình thành một phiến đông nghịt đại quân, để cho không khí chung quanh cũng trở nên có chút âm lãnh. Nhìn số lượng này thành hơn 100.000 thú cút, Mạc Hà không có chút nào lộ vẻ xúc động. Trong tay Mực Ngọc Trúc Trượng nhẹ nhàng trên mặt đất một chút, một đạo thanh quang lấy Mạc Hà lượt nhấn vị trí làm trung tâm, bắt đầu hướng chung quanh không ngừng lan truyền. Những cái kia thú hồn bên trong yếu một chút, ở chạm được cái này đạo thanh quang sau đó, hồn thể lập tức liền tan rã, tự tìm cái chết. Vậy âm thần cảnh giới quỷ tu thấy một màn này, lập tức nghiêm túc quát một tiếng. Còn dư lại thú hồn cùng nhau chen nhau lên, hướng Mạc Hà nhào tới. Mặc dù mới vừa rồi bị Mạc Hà giải quyết những cái kia thú hồn, đều là hắn thú hồn đại quân bên trong con chốt thì giống vậy tồn tại. Muốn lại lấy được như vậy một nhóm cũng không khó khăn, nhưng là phải tiêu hao thời gian à. Hơn nữa không có những thứ này con chốt thì vậy thú hồn, đối với những thứ khác thú hồn trưởng thành vậy rất bất lợi. Tiểu thần thông thủy mộc thanh hoa nhìn hướng mình nhào tới những thứ này thú hồn, Mạc Hà ngay tức thì thi triển ra mình tiểu thần thông. Lấy Mạc Hà đứng chỗ làm trung tâm, chu vi 100 mét bên trong đột nhiên bây giờ xuất hiện một phiến xinh đẹp quang cảnh. Một cái cũng không lớn nhỏ cái ao, ao nước bên trong có hoa sen chập chờn, cái ao chung quanh còn tô điểm những thứ khác hoa và cây cối. nhìn như lộng lẫy và tuyệt vời. Mạc Hà đứng ở một đống hoa tươi xinh đẹp bên trong. Đứng ở nơi đó một hơi một tí, những cái kia tấn công tiến vào thú hồn, tiến vào khu vực này thời gian đầu tiên, trên mình đen nhánh quỷ khí liền bắt đầu bị đuổi tản ra. Còn không có nhào tới Mạc Hà bên người, hồn thể liền hoàn toàn tản ra, có hai con hơi thở đạt tới thần hồn cảnh giới đỉnh cao thú hồn. Thật vất vả nhào tới Mạc Hà bên người, đang chuẩn bị đối với Mạc Hà phát động thế công thời điểm. Thân thể lại đột nhiên gian cứng ở tại chỗ, trên mình quấn lên liền màu xanh lam khí lưu, trong đó còn kèm theo một tia khí màu trắng lưu, không ngừng tiêu khiển trên người bọn họ quỷ khí. Rất nhanh, hai con thú hồn liền giống nhau tiêu tán, tên kia âm thần cảnh giới quỷ tu trong lòng trầm xuống. Hắn ý thức được, mình ngày hôm nay có thể là đá một khối gậy sắt. Đừng nói ngăn cản Mạc Hà, một cái nháo không tốt, nói không chừng mình ngày hôm nay cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi được sinh lòng một tia ý rút lui. Đối mặt loại này rõ ràng thực lực đối thủ bất phàm, hắn không hề muốn cứng đối cứng, nhưng mà nhìn một hướng khác một mắt, hắn trong lòng lại có chút do dự, đang nghĩ biện pháp chống đỡ một hồi đi. Chỉ cần có thể kéo hắn chốc lát, đến khi đoạt thần bí pháp thành công, ta liền có thể lập tức trốn. Trong lòng nghĩ như vậy, vị này âm thần cảnh giới quỷ tu cuối cùng không có lựa chọn thoát đi. Trên người hắn hắc khí bốc lên, không biết sử dụng cái quỷ gì thuật. Hắc khí ở hắn lòng bàn tay bên trong, hình thành một cái quỷ đầu hình tượng, một lần nữa hướng Mạc Hà phương hướng phát khởi công kích. Đồng thời điều khiển mới vừa rồi vậy cái màu đen hình cái vòng pháp khí, hóa thành một đạo xoay tròn hắc quang, thẳng bắn về phía Mạc Hà. Cái đó quỷ khí ngưng kết thành quỷ đầu vừa tiến vào Mạc Hà tiểu thần thông phạm vi, nhanh chóng liền bị màu xanh lam thủy mộc hai khí phai mờ. Mà cái đó hình cái vòng pháp khí, lần này tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hồ chỉ là chớp mắt bây giờ, đã đến Mạc Hà trước mặt. Mắt xem khoảng cách Mạc Hà càng ngày càng gần lúc đó, Mạc Hà nhưng nhanh chóng giơ tay lên, một giọt trong suốt giọt nước từ Mạc Hà đầu ngón tay đánh ra, liền tựa như bầu trời bên trong tinh thần giống vậy dịch thấu trong suốt, tiến lên đón cái này hắc quang. Ở giọt nước và hắc quang tiếp xúc trong nháy mắt, đối diện tên kia quỷ tu đột nhiên bây giờ cảm giác được mình và mới vừa rồi bắn ra pháp khí bây giờ ngay tức thì mất đi liên lạc. Tên kia quỷ tu trong lòng chấn động một cái, ngay sau đó hắn liền thấy linh khí của mình lại đang vậy một giọt nước trước mặt ánh sáng cởi hết, sau đó rơi xuống đất, bề ngoài đổi được gồ ghề, đã kém không nhiều bị hỏng. Cái này, điều này sao có thể? Tên kia quỷ tu cảm thấy có chút khó tin. Hắn biết trước mắt cái thằng nhóc này thực lực bất phàm, nhưng là tu vi dẫu sao chỉ là âm thần cảnh giới sơ kỳ, thực lực coi như lại khủng bố, cũng không nên nhất kích đánh liền phế bỏ một kiện linh khí đi. Chạy, cơ hồ theo bản năng, tên này âm thần cảnh giới quỷ tu liền xoay người chuẩn bị chạy trốn. Đồng thời hắn còn không có quên từ trong tay mình bình trạng pháp khí bên trong lần nữa thả ra mấy đạo hắc vụ, chuẩn bị dùng để ngăn trở Mạc Hà. Cái này mấy đạo hắc vụ rơi xuống đất, lần này nhưng cũng không phải là thú hồn, mà là chân chính tộc người tu sĩ thần hồn. Mạc Hà thấy cái này mấy đạo tộc người tu sĩ thần hồn, biểu tình trên mặt lập tức lạnh lẽo, trong miệng nghiêm túc quát một tiếng: dám nô dịch tộc người chi hồn, lưu ngươi không được. Thân thể chớp mắt, Mạc Hà lập tức liền xuất hiện ở tiểu thần thông phạm vi ra. Sau đó trực tiếp dùng linh lực giải khai mấy cái hồn thể ngăn trở, nhanh chóng đuổi tới vậy âm thần cảnh giới quỷ tu bên người. Bàn tay về phía trước đưa ra, Mạc Hà lòng bàn tay bên trong một viên màu tím nhạt giọt nước xuất hiện. Ở đó âm thần thần cảnh giới quỷ tu ánh mắt hoảng sợ bên trong. Mạc Hà lòng bàn tay giọt nước liền phá vỡ trên người hắn quỷ khí phòng ngự. Rơi xuống hắn trên mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/nối-tsi-nối-cucy-nối-pasam-nối-yan-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.